Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, quân khăn xanh căn cứ huấn luyện bí mật. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Dương Thiên Long cẩn thận đánh giá bên. Người Elbow một lúc lâu, hắn mới chắc chắn tên này cũng không có ngủ. Ngay tại hắn chuẩn bị lúc nói chuyện. Elbow trong tay thanh kia lại lén lút bắn ra gào thét viên đạn. Dương Thiên Long vội vàng từ bản đồ kiểm tra liền. Không kiềm được thất kinh. Ta tháo, châu bò như vậy, nguyên lai Elbow đang đợi một cái thời cơ. Một người để cho hắn một cái một mũi tên hạ hai chim thời cơ. Hai cái quân khăn xanh đầu bị tốc độ bắn cực nhanh viên đạn đánh cái nát bét. Máu tươi bắn tung tóe đầy đất. Oanh, Elbow lại lén lút chính là tín hiệu súng. Thấy thứ nhất súng đánh vang sau đó. Bốn cái hỏa tiễn bất chấp thật dài ngọn lửa bay vào vậy mấy nóc bị chiếm lĩnh dân cư. Ngay tức thì, quân khăn xanh chỗ khu vực ánh lửa ngất trời. Tạch tạch tạch, vô số ngọn lửa từ các đội viên vũ khí trong tay trong phun ra. Tạm thời bây giờ, quân khăn xanh căn bản không còn sức đánh trả chút nào. Ở Simon bắn chiến thuật hạ, các đội viên giơ súng tiến về trước, vừa đi vừa bắn, không tới một phút, khoảng cách trận địa cũng chỉ 20 đến 30 mét khoảng cách xa. Ném, Simon hét lớn một tiếng, dẫn đầu cầm trong tay lựu đạn bỏ túi ném ra, mỗi tên đội viên hai quả đạn, ngay tức thì, quân khăn xanh trên lãnh địa không trung vậy nổ tung hoa. Mạnh mẽ hỏa lực để cho quân khăn xanh bên này loạn thành nhất đoàn. Không thiếu người thậm chí liền quần áo cũng không mặc đã bị đánh chết. Xông lên, Simon bưng lên súng máy hạng nặng, sái bước hướng địch nhân trận địa bước. Xông lên, các đội viên cùng kêu lên hô to lên. Bọn họ lần nữa lấy như thủy triều thế công tràn vào địch nhân trận địa. Dương Thiên Long cũng không có mang người đi theo Simon bọn họ cùng nhau tấn công, mà là đem tiểu đội của hắn mang vào quân khăn xanh trang bị hạng nặng kho hàng. Nơi đó có hai chiếc xe tăng, ba chiếc bộ binh chiến xa cùng với nhược kiền súng cối. Hạng nặng kho hàng nơi đó lính tuần phòng cũng sẽ không sử dụng những trang bị kia. Bọn họ chỉ có thể theo nhờ súng trong tay cây tiến hành chống cự. Đang đánh chết hai cái lính tuần phòng sau đó, còn sót lại hai cái lính tuần phòng trốn vào bên trong kho hàng. Cao Thanh bản đồ có một cái vấn đề kỹ thuật, đó chính là đối với bên trong phòng tình huống không cách nào tiến hành tức thì điều tra. Ở kho hàng bên ngoài hướng về phía bên trong bắn phát một sau một lúc. Bên trong lính tuần phòng một chút phản ứng cũng không có. Rất rõ ràng. Đối phương đang lặng lẽ đợi một cái thời cơ. Ông chủ, làm thế nào? Dương Thiên Long bên người người da đen dân binh một mặt không giúp phải cầu hỏi. Bất quá hắn những lời này mới vừa nói xong. Tên này thiếu chút nữa bị sợ tè ra quần. Thảo, lúc nào tới một đám linh cẩu. Tên này trí nhớ ngược lại cũng không tệ. Hắn rất nhanh liền nhớ lại ông chủ đã từng nuôi một đám linh cẩu. Hướng về phía linh cẩu hạ đạt hoàn chỉ thị sau đó. Sáu cái linh cẩu chia hai đứa nhỏ tổ. Bước không tiếng động bước chân hướng ẩn núp lính tuần phòng vị trí lặng lẽ mò đi. Một phút, chỉ nghe gặp bên trong một hồi kêu thảm thiết. Tiếp linh cẩu khủng bố tiếng kêu từ kho hàng chỗ sâu truyền ra. Bình bịch bịch, lính tuần phòng súng trong tay khạc ra ngọn lửa. Văng tung tóe đạn bắn vào kho hàng mỗi một xó xỉnh. Cắn hai tay của bọn họ, Dương Thiên Long ở trong lòng hạ chỉ thị nói. Chỉ lệnh truyền bá tốc độ rất nhiều. Không tới 5 giây, vậy hai cái lính tuần phòng nơi đó lại truyền tới một tiếng càng là tiếng kêu thảm thiết. Cùng lúc đó, linh cẩu tiếng kêu cũng biến thành càng là vui mừng mau dậy đi. Rất rõ ràng. Linh cẩu đã hoàn toàn chiếm cứ quyền chủ động. Linh cẩu đang điên cuồng cắn xé. Ở trong đó tiếng kêu thảm thiết vậy dần dần biến mất. Rất nhanh, một cái mặt đầy mang máu linh cẩu rung đùi đắc ý chạy ra. đã giải quyết. Dương Thiên Long nhìn thủ hạ cái này 10 dân binh nói. Rất nhanh, hắn an bài 6 người ở chỗ này trông chừng vũ khí. Người còn lại nhân viên thì đi theo hắn lại vọt vào chiến trường. Simon cùng Elbuk bọn họ động tác rất nhanh chóng. Không lâu lắm, bọn họ vậy kết thúc chiến đấu. Trừ ra có 2 cái tra điểm bị thương nhẹ bên ngoài. Còn lại nhân viên chiến đấu không chút tổn hao nào. Hoa Hạ Long có hơn 10 cái quân khăn xanh trốn vào rừng mưa nhiệt đới. Simon một mặt ngưng trọng nói, rừng mưa nhiệt đới bên trong tình huống phức tạp dị thường. Hơn nữa còn là ở ban đêm. Sau khi suy nghĩ một chút, Dương Thiên Long quyết định buông tha đối với bọn họ truy kích. Bất quá hắn chẳng qua là buông tha các dân binh đối với quân khăn xanh truy kích. Quay lại đem linh cầu bỏ vào rừng mưa nhiệt đới bên trong. Cùng lúc đó, mãnh điêu cũng bị hắn lặng yên không một tiếng động từ trong kho hàng thả ra. Có những người này phụ trợ, Dương Thiên Long tin chắc tên này quân khăn xanh tuyệt đối chạy không được bao xa. Đây là, chỉ gặp hơn 10 cái dân binh đem 5-6 cái bị bắt quân khăn xanh dẫn tới bọn họ trước mặt. Trưởng quan, xin đừng giết chúng ta. Chúng ta trên có già, dưới có trẻ, cũng là bị đầu bọn họ tử cho đầu độc. Cái này 5-6 cái quân khăn xanh chiến sĩ vừa gặp trước Dương Thiên Long bọn họ, nhanh chóng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đối với đám người này, những quỷ này nói, Dương Thiên Long bọn họ tự nhiên sẽ không tin tưởng. Bất quá dưới mắt lưu bọn họ một con đường sống tựa hồ cũng không phải việc khó. Chạy mất rốt cuộc có nhiều ít người. Simon trong tay thưởng thức trước khuếch người khách loan đao. Một mặt không nhanh không chậm hỏi. Mấy tên này lúc trước cũng là thấy khuếch người khách loan đao lợi hại. Cái đó cao gầy người da đen xuống một đao. Bọn họ một cái đồng bọn đầu lìa khỏi xác. Bị cái này khuếch người khách loan đao rung động thật sâu sau đó. Bị bắt quân khăn xanh nhanh chóng đem bọn họ thực tế số người nói một lần. Nguyên lai đám người này tổng cộng là 101 cái. Trừ ra bọn họ 5 bên ngoài. Còn có 84 người bị giết chết. Còn sót lại 12 người thì trốn vào rừng mưa nhiệt đới bên trong. Cái này 12 người trên căn bản đều là quân khăn xanh trước mắt người tâm phúc. Vậy bọn họ sẽ trốn nơi nào? Elbuk không kiềm được hỏi. Mấy tên này lắc đầu một cái. Trưởng quan, chúng ta cũng không rõ lắm. Chúng ta chỉ phụ trách làm việc. Còn như bọn họ chạy trốn nơi nào, chúng ta thật sự là một chút cũng không biết. Vậy các ngươi biết cái này quân khăn xanh là làm sao thành lập sao? Trưởng quan, chúng ta lúc ấy chẳng qua là ở quán bar chơi. Bọn họ thì có người tới hỏi chúng ta có nguyện ý hay không làm lính. Chúng ta nói nguyện ý sau đó, liền bị bọn họ dẫn tới trụ sở huấn luyện. Ở nơi đó huấn luyện hơn một tháng sau, bọn họ liền dẫn chúng ta đi ra làm chuyện xấu. Trụ sở huấn luyện, Dương Thiên Long, Simon, Elgốc bọn họ không kiềm được nhíu mày. Cái bí mật kia căn cứ ở nơi nào? Bọn tù binh lắc đầu một cái. Trưởng quan, chúng ta đi vào cùng đi ra đều là vòng tới vòng lui. Chỉ biết là nơi đó chung quanh đều là cây cối. Ở huấn luyện của chúng ta tràng địa thượng, toàn bộ đều dùng màu xanh lá cây làm ngụy trang. Như vậy ngụy trang quả thật rất khó bị người ngoài phát hiện. Dương Thiên Long rõ ràng cho dù dùng cao thanh bản đồ, nếu như không cẩn thận nói, phát hiện có khả năng vẫn là cực kỳ nhỏ. Tra hỏi một lúc lâu, thấy chân thực từ đám người này trong miệng không hỏi ra cái gì nguyên do sau đó. Dương Thiên Long bọn họ chỉ đành phải xóa bỏ. Xử trí như thế nào? Simon không kiềm được đem khuếch người khách loan đao nắm thật chặt. Vừa gặp cái mặt này trên có đạo lớn sẹo người da trắng hán tử một mặt tàn nhẫn tương. Trong tay còn thưởng thức trước sắc bén quân đao sau đó. Mấy cái này tù binh nhất thời bị sợ tè ra quần. Người người nhanh chóng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhớ tới lúc trước cùng Chebi có ước định. Cái này cọc chuyện đẹp liền làm đưa cho Chebi. Lưu sống, Dương Thiên Long một mặt bình tĩnh nói. Vừa nghe lớn nhất nơi này boss lên tiếng, mấy cái này tù binh lúc này mới như chút được gánh nặng. Rối rít thở ra một hơi dài. Ngay tại lúc này, bỗng nhiên rừng mưa nhiệt đới chỗ sâu truyền đến mãnh điêu thét dài. Đi, mang theo người. Dương Thiên Long biết vậy mấy cái chạy trốn người bị mãnh điêu phát hiện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ võng du chi mạt nhật kiếm tiên nhé. https://tiuyencv.com/vong-chéo-vong-gạch-nối-di-ô-gạch-nối-cst-gạch-nối-mat-gạch-nối-nét-gạch-nối-kiem-gạch-nối-tien-gạch-chéo-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.